xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả: Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 265, chương 6, con kiến hôi phi đe. Bắc giới vương tinh thượng. Bắc giới vương đang vẻ mặt chảy mồ hôi xem chừng Bardock cùng phi đe. Nếu như là người khác, hắn tuyệt đối sẽ vì đó ai điếu. Bởi vì phi đe thật là đáng sợ. Tuy là lực lượng của hắn khả năng không kịp ngàn năm trước các cường giả, nhưng là của hắn sở tác sở vi khiến người giận sôi, khiến người khủng hoảng, thực sự là ngu xuẩn a. Phi đe, ngươi mặt nhật cũng sắp đến rồi. Dĩ nhiên cửa ra nhục mạ Bardock đại nhân. Ngươi hiện tại tốt nhất kỳ vọng Bardock đại nhân không có giết ngươi tâm. Bắc giới vương vẻ mặt, nói nặng trịch nói, hắn không sợ khác, chỉ sợ Bardock trong chốc lát nổi giận, thi triển lực lượng lại phá hủy vô số tinh cầu. Vũ trụ tốt không cho dịch an định rồi hơn 1.000 năm. Nếu như lần nữa dung chuyển, không biết lại cần phải bao lâu mới có thể bình định. Bất quá như đã nói qua, Bardock đại nhân lại sẽ biết, trơ mắt nhìn Kadix hành tinh bị phá hủy mà không ra tay. Thực sự là đoán không ra a. Bắc giới phương thì thào nói rằng, cái này món sự tình, bất kể là ai cũng sẽ không đoán được. Trên chiến trường, thời khắc này phi đe vẫn còn ở bạo lấy khí. Trên người của hắn xuất hiện vô số vết rách, tựa hồ cả người đều muốn vỡ nát rơi. Lúc này, cũng chỉ có một số ít người mới sẽ biết. Đó cũng không phải người muốn mở tung, mà là phi đe vừa thuế biến. Từ bên ngoài khí thế nhìn lên, đích thật là mạnh mẽ hơn không ít. Ở Bardock trong mắt của phi đe ước chiến đấu cuối cùng là đột phá một ước điểm. Thế nhưng hắn con kiến hôi thân phận vẫn là không sửa đổi được. Ngươi nên cảm giác được vinh quang. Bởi vì bản đại vương trung cực biến thân trước mắt mới chỉ cũng chỉ có hai người từng xem qua. Phi đe trong ánh mắt tràn đầy hung ác độc địa tàn nhẫn vẻ. Há to miệng, hiển lộ ra hắn hàm răng sắc bén. Từng tia dính chọc nước bọt từ khóe miệng chảy xuống. Phải không? Ta ngược lại thật ra muốn hảo hảo chờ mong chờ mong. Bardock khóe miệng hơi nhếch lên, tràn đầy đùa bỡn vẻ. Phi đe cuối cùng hình thái hoàn toàn chính xác so sánh với trước hắn vài cái hình thái hiếu thắng rất nhiều. Chỉ bất quá hắn thấy như trước dường như tiểu sửu một dạng. Cùng hắn vui đùa, một tiếng vang thật lớn, phi đe thân thể chợt nổ tung, tràn nồng nặc tử khí. Ở vũ trụ trong phi thuyền, vô số ngoại tinh nhân lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Trong bọn họ có còn không biết phi đe đại vương sẽ thành thân. Có chút biết đến thì càng thêm sợ hãi, bởi vì bọn họ căn bản là không có đã biết phi đe đại vương cuối cùng hình thái. Còn không được biến thân phi đe tại bọn họ xem ra cũng đã kinh khủng như vậy. Như vậy trung cực biến thân sau đó sẽ biết cường đại đến mức nào. Cắt tương đương vẫn chỉ có như thế điểm trình độ. Bardock khinh thường nói, nhớ kỹ 1.400 năm trước ở thiên đường đường đụng phải phi đe ảo giác đều so với hiện tại chân thật phi đe cường. Hừ hừ hanh, nồng nặc trong tử khí. Phi đe tiếng cười âm lãnh truyền tới, thực lực kém tinh thần nhân nghe được, ước đoán sẽ bị trực tiếp hù dọa, bởi vì thân ở trong vũ trụ, cho nên nồng nặc bụi mù vẫn phiêu phù ở nơi đây. Nếu như không thích hợp lực lượng đem thổi tan, nó sẽ vĩnh viễn bảo trì ở nơi nào. Cái này mê chướng, cũng có thể mê, hoặc người bình thường con mắt, nhưng là lại không còn cách nào đầu độc Bardock. Chỉ là khí cảm, Bardock liền có thể rất rõ ràng cảm giác được phi đe cụ thể vị trí. Ta cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, Saya hầu tử, nếu như ngươi bằng lòng tìm nơi nương tựa đến môn hạ của ta. Như vậy thì là dưới một người trên vạn người nha. Phi đe khiến người ác hàn thanh âm truyền tới, cái này nha còn không có làm tinh tường tình trạng, dĩ nhiên mời chào bắt đầu Bardock. Nếu như trong vũ trụ này boss ở chỗ này, tuyệt đối cho rằng Fide là ngu ngốc. Bọn họ sẽ không cho rằng Fide gan dạ sáng suốt hơn người. Bởi vì là một cái chính là con kiến hôi. Còn dám đi mời chào cường đại nhất tan biến chi thần. Cái này người ngu xuẩn nhất cũng không biết làm sự tình. Thần hủy diệt giới vai. Thần Kaio giới thần Kaio. Ngay cả giới vương tinh thần vũ trụ. Đều lộ ra buồn cười biểu tình. Cái này là tuyệt đối là trào phúng chi cười. Fide quá không biết tự lượng sức mình. Đắc tội phá diệt thần. Nhục mạ phá diệt thần. Còn chưa tính. Bây giờ lại mở miệng nói làm cho phá diệt thần làm bộ hạ của hắn. Còn nói cái gì dưới một người trên vạn người. Thật đúng là dỗi rãnh mệnh quá dài. Ha ha ha ha. Đối mặt Fide như vậy buồn cười nói. Bà Doc ngửa đầu phá lên cười. Hắn thực sự không nghĩ tới Fide biến thân hoàn hậu nói câu nói đầu tiên sẽ là mời chào lời của mình. Ngươi còn thật sự coi chính mình là một nhân vật. Theo Bà Doc thoại âm rơi xuống. Saya khí độ chợt bạo phát. Màu vàng dáng vẻ bệ vệ khuếch tán mười mấy trượng. Hình thành một hồi mãnh liệt phong bạo. Hoàn toàn đem Fide quanh thân tử khí thổi tan. Thập. Cái gì? Như vậy cuồng ngược cơn lốc, không chỉ có thổi tan những tử khí đó, ngay cả Fide mình cũng bị thổi làm không mở mắt nổi. Cầu 10 điểm, Fide a Fide, thật không biết người là thật dũng khí lớn, vẫn là làm không phải tinh tường tình trạng, hay hoặc là nói ngươi căn bản là người ngu ngốc, bằng ngươi như thế chút thực lực, xứng sao xưng là vũ trụ đế vương. Mở cái gì thế giới vui đùa, tùy tiện ra tới một người có chút thực lực địch nhân, là có thể đem ngươi tiêu diệt. Bà Doc diễu cợt đối kỳ nói rằng, hiện tại còn kém một điếu thuốc, nếu như điểm một điếu thuốc, vậy chân tướng là đại lão giáo huấn tiểu đệ tình cảnh. Ngươi nói cái gì, ngươi dám coi thường bản đại vương, ta muốn ngươi chết. Fide khuôn mặt tức giận. Hai tay bắt đầu điên cuồng thả ra màu tím khí công ba. Từng đảo dường như sáng mờ sóng xung kích xẹt qua vũ trụ. Dường như xinh đẹp yên như lửa. Hoa lệ lại vô dụng chiêu thức. Bà Doc trực tiếp cho cấp thấp nhất đánh giá. Hai mắt chợt vừa mở. Một đảo vô hình tường ngăn trở tất cả khí công ba. Lúc này, khiếp sợ một màn phát sinh. Vô số khí công ba không còn cách nào đột phá lá chắn. Cũng vô pháp bạo tạc. Mà Fide còn đang không ngừng thả ra khí công ba. Đối với lần này, bà Doc biểu thị không có áp lực chút nào. Bằng vào Fide 1.200.000 điểm sức chiến đấu. Nếu muốn cởi cách hắn trưởng khống còn sớm đây. Trừ phi hắn có thể bộc phát ra 120.000.000 sức chiến đấu. Lúc này mới đủ xem, siêu Saiya cấp thứ nhất tột cùng Bà Doc có thể là có thêm 300.000.000 sức chiến đấu. Chênh lệch đã rõ ràng, thuyền vũ trụ trong con kiến hôi nhóm há to miệng, lại người nào cũng không nói được nói. Trung cực biến thân Fide đại vương đã hãi người tới trình độ như vậy. Không có nghĩ tới cái này Saiya hầu tử mạnh hơn. Tiếp chiêu, tinh cầu hủy diệt đạn. Đối mặt Bà Doc cường thế, Fide lửa giận càng ngày càng thịnh vượng. Đây là hắn lần đầu tiên bị như vậy trêu đùa. Hơn 500 thước lớn đại năng lượng cầu xuất hiện, năng lượng ẩn chứa đủ để hủy diệt hơn 10 người ca đích hành tinh. Ở trong mắt người khác khả năng khủng bố vạn phần, thế nhưng ở trong mắt Bà Doc cũng là rác rưởi không thể ở rác rưởi. Nếu như đổi thành hắn là Fide, sự lựa chọn của hắn tuyệt đối là đem cái này một đại khỏa năng lượng đạn ngưng tụ đến 1 mét lớn. Bộ dáng như vậy không chỉ có uy lực càng lớn, lực phá hoại cũng có thể tăng lên nhiều cái đẳng cấp. Tinh cầu hủy diệt đạn thẳng tắp đập về phía Bà Doc, mạnh mẽ khí lưu đem khoảng cách gần nhất thuyền vũ trụ đánh bay ra ngoài. PS, Internet chữa trị khỏi, hôm nay bày càng. Bồi thường mọi người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.